kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, toàn bộ đều là oa oa. Tám thước, ta có thể tính tìm được ngươi. Phí Mặc kích động nhìn tám thước, từ Tô Đại Nhiên tiến nhập người chơi thương trường phía sau. Phí Mặc vẫn luôn đang tìm tám thước. Tám thước cũng ở tìm kiếm Tô Đại Nhiên. Nàng là đỉnh phong đại hung. Tiến nhập Hoa Linh Lan học viện phía sau còn bảo lưu lại một phần trí nhớ. Vẫn chưa có hoàn toàn quên Tô Đại Nhiên đang tìm Tô Đại Nhiên trong quá trình. Nàng từng bước khôi phục rất nhiều ký ức. Đồng thời nàng còn tìm được Khóc cùng Phương Minh. Dựa vào ám hiệu để cho bọn họ cũng tìm về ký ức. Thiêu ca đâu? Tám thước hỏi Phí Mặc. Tô Đại ca đi Hoa Linh Lan học viện tầng sâu thế giới. Chỗ đó gọi là món đồ chơi thương trường. Tô Đại ca tiến nhập món đồ chơi thương trường trước. Nói cho ta biết, để cho ngươi nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Đối với Trung Gia Linh khởi xướng khiêu chiến. Tô Đại ca nói, nơi này là ngươi kỳ ngộ. Nếu là ngươi có thể nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Đồng thời thành công đánh bại Trung Gia Linh. Là có thể trở thành tiểu hung thần. Phí Mặc vội vàng truyền đạt Tô Đại Nhiên lời sau cùng. Tiểu hung thần, tám thước khiếp sợ nhìn lấy Phí Mặc. Nàng cũng sở hữu truyền thuyết cố sự. Nhưng là chuyện xưa của nàng không hoàn toàn. Không cách nào chống đỡ nàng trở thành chân chính tiểu hung thần. Đỉnh phong đại hung chính là nàng cuối. Thiêu ca còn nói gì đó? Tám thước vội vàng hỏi. Phí Mặc nói cho tám thước. Tô Đại ca nói. Hắn sẽ giúp ngươi trở thành tiểu hung thần, để cho ngươi trước nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Mới vừa chúng ta cùng đi Hoa Linh Lan tiểu khu, gặp được bách thú giúp Khải Trạch, Giang Đình, Hồng Kiêu bọn họ lúc này liền tại bách thú bang. Khải Trạch mang theo bách thú bang đi cùng quạ, đen bang sống mái với nhau. Cái này là chúng ta cơ hội. Ta biết rồi. Tám thước gật đầu. Thiêu ca sẽ không xảy ra chuyện chứ. Nàng vẫn là không yên lòng Tô Đại Nhiên. Dù sao, Hoa Linh Lan học viện có tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên hành động một mình. Cái này nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao. Tô Đại ca sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta bên này hành động càng nhanh, là có thể càng sớm nhìn thấy Tô Đại ca. Tô Đại ca nói, hắn sẽ ở món đồ chơi thương trường tìm được manh sát tứ phương. Chúng ta chỉ để ý nhất thống Hoa Linh Lan học viện. Sau đó đối với Trung Gia Linh phát sinh khiêu chiến, Kurama hiện tại hẳn là quấn quýt lấy Trung Gia Linh. Trung Gia Linh tạm thời không cách nào thoát thân. Cái thời gian đó, chúng ta cùng Tô Đại ca trong ngoài giáp công, giết chết Trung Gia Linh, thành tựu ngươi truyền thuyết cố sự, để cho ngươi trở thành tiểu hung thần. Phí Mặc vội vàng nói, hắn đối với Tô Đại Nhiên có 100% tín nhiệm. Đã từng trung tâm đại kịch viện, đồng nghiệp đại dược phòng, đại đô thị viện bảo tàng, thi sông, chỗ nào không phải nguy hiểm, chỗ nào không khủng bố. Đến cuối cùng, Tô Đại Nhiên còn không phải là gắng gượng giết ra tới. Thế nhưng tám thước đối với Tô Đại Nhiên cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Nàng theo Tô Đại Nhiên không lâu sau, ở ngắn ngủn trong khi chung, Tô Đại Nhiên cư nhiên nguyện ý thân hãm nguy cơ, trợ chính mình trở thành tiểu hung thần. Tám thước vẫn cho là, mình và Tô Đại Nhiên trong lúc đó có một tầng ngăn cách. Nàng rất khó chiếm được Tô Đại Nhiên hoàn toàn tín nhiệm bây giờ nghe Phí Mặc vừa nói như vậy. Tám thước lạnh như băng trái tim đều ấm áp không ít. Phía trước, nàng ở Tô Đại Nhiên dưới dâm uy, bất đắc dĩ lên Tô Đại Nhiên thuyền. Nhưng là giờ khắc này, nàng thực sự ở Tô Đại Nhiên trên người tìm được rồi lòng trung thành. Lòng có tương ứng. Lòng có chỗ dựa vào. Hoặc tường đây chính là Tô Đại Nhiên mị lực cá nhân. Bên kia, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở tìm kiếm như thế nào ly khai mộng hành lang biện pháp. Trong lúc bất chợt, hắn nghe được băng lãnh thanh âm. Người chơi Tô Đại Nhiên thu được tám thước ôn nhu. Tám thước ôn nhu, hàm tình mạch mạch, nàng lạnh như băng trái tim lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Nàng lạnh như băng hai mắt lần đầu tiên xuất hiện ôn nhu. Nàng đối với tình cảm của ngươi dường như thiếu nữ đối mặt ý trung nhân vậy. Thẹn thùng nhưng lại mang theo vô hạn thân thiết gợi ý. thành tựu quỷ bản năng. Yêu hận chỉ trong một ý nghĩ, duy nhất tính. Không cách nào khu trừ. Vĩnh sinh làm bạn, tám thước ôn nhu. Hàm tình mạch mạch, nói cách khác. Tám thước đối với ta rốt cuộc sinh ra tình cảm. Ta xem như là nàng mối tình đầu, quỷ bản năng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Yêu hận nhất niệm gian. Cũng liền nói. Một ngày chính mình quăng đi tám thước. Làm phụ tâm lang. Tám thước nhất định sẽ trở thành toàn thế giới hận nhất chính mình quỷ. Cái loại này không cách nào hình dung ác. Nhất định phi thường đáng sợ. Xem ra, Phí Mặc đã tìm được tám thước. Tô Đại Nhiên rất nhanh thì minh bạch. Vì sao chính mình thu được tám thước ôn nhu. Tám thước cũng đã biết chính mình kế hoạch. Cũng biết mình dự định đưa nàng đẩy mạnh bên trên tiểu hung thần chi vị. Bất quá, hiện tại tám thước đối với Tô Đại Nhiên cảm tình còn không phải là rất ổn định. Dù sao giữa các nàng thời gian chung đụng không dài. Là Tô Đại Nhiên ưu tú cảm động nàng. Làm tám thước trở thành chân chính tiểu hung thần hậu. Hàm tình mạch mạch hẳn là còn có thể tăng lên nữa một đoạn độ hảo cảm. Cái thời gian đó, tám thước đối với Tô Đại Nhiên cảm tình mới tính ổn định. Quả nhiên, người ưu tú, cũng có tự thân mị lực. Tô Đại Nhiên tự luyến sờ cầm một cái. Tám thước nên tính là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái chủ động đuổi tới tay nữ quỷ. Được tăng thêm tốc độ. Manh sát tứ phương đến cùng ở đâu? Tô Đại Nhiên mở ra hắc sắc chuyện lạ nói chuyện phiếm logo. Manh sát tứ phương vẫn không có hồi phục. Này hành lang không có cửa. Cũng không có cửa sổ. Khủng bố oa oa cũng không biết như thế nào ly khai. Vì vậy, Tô Đại Nhiên chỉ có thể cầm trăm tấn tiểu kim nhân đấm vào tường nhìn đập mặc cái này mặt tường. Xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Ầm ầm, ầm ầm thanh âm, vang vọng ở mộng huyễn trong hành lang. Đập nửa ngày phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, xuất hiện trước mặt một tầng 3 đến 4 mét dày thép da. O khi hắn đem thép da đập xuyên phía sau, rốt cuộc xem đến bên ngoài. Chỉ cần liếc mắt, Tô Đại Nhiên liền chấn kinh rồi. Bởi vì, bên ngoài có thật nhiều cự đại cơ khí. Trong máy móc chứa rất nhiều oa oa. Nếu như Tô Đại Nhiên không có nhìn lầm, những thứ này cơ khí đều là bắt oa oa máy móc. Mà chính mình chỗ ở vị trí là một cái oa oa máy móc trong cơ thể. Oa oa trên phi cơ nửa người là một cái cự đại tủ kính. Tủ kính bên trong bầy rất nhiều oa oa. Những thứ này oa oa tuy là quỷ dị, cũng là hoàn chỉnh. Bởi vì, hư oa oa đều chìm vào cơ khí nửa phần dưới. Bị ném bỏ quên, đi qua huyết oa oa ánh mắt nhìn sang. Tô Đại Nhiên phát hiện một cái kia cái cự đại cơ khí. Kỳ thực đều là một con lại một con cự đại khủng bố oa oa. Những thứ này khủng bố oa oa cái bụng phòng. Lúc này Tô Đại Nhiên đứng ở một cái khủng bố đại oa oa trong bụng. Bụng của nó bị chính mình đập ra một cái lỗ máu. Đại lượng tiên huyết chảy ra. Tiên huyết bên trong ngâm đại lượng tiểu hình khủng bố oa oa. Lúc này Tô Đại Nhiên mới hiểu được. Vì sao trong hành lang khủng bố oa oa tự xem không ra vấn đề tới. Bởi vì bọn họ vốn chính là đại hình khủng bố oa oa một bộ phận. Quá mức giả có thể nói. Mỗi một tòa đại hình khủng bố oa oa đều là Hoa Linh Lan học viện một khu kiến trúc. Cái này xây xây bên trong sở hữu quỷ vật. Đều có đại biểu bọn họ oa oa. Trung gia linh thích cái nào oa oa. Liền đem nó từ đâu oa oa máy móc trung lấy ra tới. Khiêu chiến trung gia linh. Không bằng nói là từ oa oa máy móc trung đi tới. Nỗ lực thoát khỏi trung gia linh khống chế. Nói cách khác, làm ta tiến nhập Hoa Linh Lan học viện một khắc kia. Món đồ chơi thương trường đã xuất hiện đại biểu của chính ta oa oa. Nếu như trung gia linh nguyện, ý, tùy thời có thể đem ta từ oa oa máy móc lấy ra. Để cho ta trở thành nó oa oa. 4, 2, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại đại khái biết được trung gia linh quỷ năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ Hoa Linh Lan học viện quỷ vật, đều là trung gia linh oa oa. Phân biệt ở chỗ, trung gia linh có nghĩ là chơi. Tám thước, quái vật đầu kim tự tháp, khóc, hồng kiêu, giang đình, đại biểu các nàng oa oa lúc này cũng ở nơi đây. Nếu không phải đem đại biểu các nàng oa oa lấy đi. là không có khả năng đánh bại Trung Gia Linh. Càng chưa nói giết chết. Tô Đại Nhiên phát hiện, cuối cùng khiêu chiến Trung Gia Linh chế bá Hoa Linh Lan học viện quy tắc này, hoàn toàn chính là một cái lời nói dối. Bởi vì, chỉ cần đang ở Hoa Linh Lan học viện, liền không có bất kỳ quỷ có thể đánh bại Trung Gia Linh. Chỉ có tiểu hung thần trở lên tồn tại, mới có thể chịu ở Trung Gia Linh cái này kinh khủng quỷ năng lực. Bằng không, bọn họ đã định trước đều là Trung Gia Linh đồ chơi. Nhưng mà, ở Trung Gia Linh kinh dị tiểu thế giới, không có quỷ vật có thể trở thành là tiểu hung thần. Cái này chính là một cái vô giải tử cục. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đều dùng mình một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.